Hokage Chi Tối Cường, chương 81. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đánh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agara đứng ở mặt biển, gầm rú, vĩ thú chakra tiết ra ngoài, ở mặt biển nhấc lên tảng lớn gợn sóng. Ngươi xác định ngươi còn muốn đánh? Naruto hỏi. Đánh, Sasuke cho Naruto một cái kiên định ánh mắt. Trước hai lần đánh Zabuza cùng Orochimaru chính mình đều có chút khiếp đảm, lúc này đây nếu gặp được cái cùng chính mình cùng tuổi lại khiếp đảm kia về sau như thế nào biến cường. Hiển nhiên, Sasuke còn không biết chính mình muốn đánh đến tột cùng là thứ gì. Vậy ngươi trước đánh ta đi xem Konohamaru, đối với loại này một lòng nghĩ tu ADC, Naruto chỉ có thể dùng ra bán cẩu chiến thuật. Huynh đệ ngươi trước lần, đem Gaara đại chiêu lừa ra tới lại nói. Ân, Sasuke cũng nhớ rõ cái kia bị chính mình bắt lấy 3 lần tiểu quỷ chính là vẫn luôn kêu hắn nhị ca làm hắn khó chịu. Truyền tống đến sân thượng khán đài, liền nhìn đến sân thể dục trên Iruka ngồi ở ghế trên, một đám tiểu hài tử ở chạy vòng. Naruto trực tiếp nhảy xuống sân thượng. Konohamaru, đại ca, sao ngươi lại tới đây, nhị ca đâu? Naruto đều không nghĩ quản hắn, mỗi lần Konohamaru như vậy kêu Naruto đều muốn một chân đem đứa nhỏ này đá bay. Người kêu Sarutobi Konohamaru, không gọi Sarutobi Trương Phi, có thể hay không đừng luôn đem chính mình xem như tam đệ. Naruto, sao ngươi lại tới đây? Iruka đứng dậy hỏi, lúc này Naruto hẳn là ở sân thi đấu A, Naruto một bộ nước chảy mây trôi truyền tống thao tác tổng cộng thêm lên không đến 2 phút, Iruka bên này còn không có thu được tin tức. Sân thi đấu đã chịu xa nhẫn cùng âm nhẫn tập kích, ta lo lắng nơi này không an toàn, lại đây đón Konohamaru. Sân thi đấu bị tập kích, Iruka khiếp sợ, tiếp theo Iruka liền nhìn đến nơi xa một cái ba đầu rắn lớn đâm hỏng Konoha tường vây, vọt vào Konoha. Không có thời gian giải thích, Naruto trực tiếp mở truyền tống môn kéo Konohamaru đi rồi, sau đó lại đã trở lại, Iruka lão sư cùng nhau. Naruto hỏi, đây là đi nơi nào? Ảnh nham, nơi đó không ai, địch nhân hẳn là sẽ không tập kích. Naruto có thể truyền tống đến an toàn địa điểm liền ba cái ảnh nham, Ichikaru mì sợi cửa hàng, sóng quốc gia. Mặt sau hai cái không thích hợp, chỉ có thể tuyển ảnh nham. Có thể trước đưa hài tử sao? Iruka đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình học sinh, hơn nữa hắn nhớ rõ ảnh nham phụ cận chỗ tránh nạn vị trí, vừa lúc có thể đưa hài tử đi tị nạn. Có thể, Naruto phân ra ảnh phân thân, Iruka mặt mũi vẫn là phải cho nhiều mang mấy cái hài tử mà thôi. Iruka bắt đầu trấn an học sinh. Ảnh phân thân truyền tống, bản thể trở lại sóng quốc gia đại cầu dưới, lấy ra Kusanari, trở lại Sasuke bên kia kế tiếp Orochimaru liền vô pháp đoạt chính mình cuối cùng có thể an tâm lấy ra tới trang bức. Mới vừa trở lại chiến trường, liền nhìn đến Sasuke một tay Chidori trước đột xuyên qua một cái hạt cát cái đuôi, nhưng cái đuôi lực phòng ngự cao, không toàn thân mà qua chỉ qua đi một nửa, đồng thời hạt cát cũng bắt đầu bao vây Sasuke. Naruto nhìn Sasuke bị cái đuôi bao vây, cái đuôi hai bên cắt lộ ra bộ phận thân hình Sasuke, tổng cảm giác quen mắt. Người này quải sao khai, như thế nào còn xuyên tường đâu. Sasuke cũng cảm giác chính mình như bây giờ rất mất mặt, trên tay lôi quang càng sâu, phất tay cắt bỏ cái đuôi, đồng thời ở Gaara trên đùi vẽ ra một đạo miệng vết thương. Naruto tìm địa phương quan chiến, đồng thời dùng truyền tống ma pháp ở Viga ra nóc nhà viết ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không phải hỏi hào, này ký hiệu ý tứ là an toàn, vì nói cho chính mình kia không biết ở bệnh viện vẫn là ở chiến trường nhạc phụ, người nữ nhi ta chiếu cố thực tốt, an toàn về đến nhà, người an tâm đi. Bên kia Iruka phân ra ảnh phân thân mang học sinh đi chỗ tránh nạn, bản thể lại làm Naruto ảnh phân thân lôi kéo về trường học. Hắn biết Naruto cho rằng hắn thực lực không mạnh, muốn cho hắn đi tị nạn, hơn nữa cho hắn mặt mũi, mang theo hắn lớp cùng nhau đi, nhưng hắn là lão sư, trường học còn có mặt khác học sinh, hắn không thể mặc kệ. Ảnh phân thân giải trừ sau truyền quay lại ký ức Naruto trà lau trong tay Kusanari. Xà thúc ngươi nói ngươi đánh tam đại lão nhân, ta sao như vậy vội đâu, lúc này mới vài phút, ta nếu là không có ảnh phân thân, thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngao, bị thương mang đến phẫn nộ làm Gaara từ bỏ áp chế trong cơ thể Sukaku. Đến cái này càng vội, Naruto vung cái kiếm hoa, bắt chước vẫn là manga anime hậu kỳ Sasuke. Bị đánh bay ngược đi ra ngoài Sasuke Sharingan tỏa định Naruto động tác này tư thế đủ soái, cảm giác cùng chính mình rất xứng đôi, trước phục chế xuống dưới. Sasuke đứng dậy chạy đến Naruto bên người hỏi, đây là cái gì quái vật? Naruto vô ngữ, ngươi hỏi ta làm gì, ngươi không biết ta đọc sách thiếu sao? Ha ha ha, bổn đại gia rốt cuộc, Sokako đầu tiên là cuồng tiếu, sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt. Ha ha ha, Cửu Vĩ dựa vào trên tường, giống như các yêu nằm liệt quất miêu giống nhau tư thế, bên cười biên đập đất. Sokako, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Naruto không nỡ nhìn thẳng, ngươi có gì buồn cười, cười hắn hơi chút so ngươi béo như vậy một chút sao? Ngươi lại ăn liền vượt qua hắn được chứ? Ngươi còn đánh sao? Sasuke ngẩng đầu dùng Sharingan tính toán này quái vật lớn nhỏ, cắn răng một cái. Đánh, trên tay lôi quang chợt lóe, vọt tới Sokako dưới chân, nhảy dựng lên đánh vào đầu gối. Sokako là ngốc, ta là ai, ta ở đâu, ai đánh ta? Chấm, Jinchuriki của ta đây là làm cái gì? Một cái chơi hạt cát ngươi vì cái gì muốn tới biển rộng tới? Sokako phất tay xua tan tiểu sâu Sasuke, tiểu sâu đổi cái tư thế lại xông lên một cái Chidori đánh vào Sokako cái bụng trên. Sokako liên tiếp xua tan, Sasuke biến hóa tư thế dùng Chidori đâm Sokako. Vật nhỏ, ngươi thực phiền a, Sokako quát, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là nước không nói, còn có chỉ tiểu sâu vẫn luôn đánh nó, cái này làm cho hắn thực bực bội. Phong độn, luyện không đạn, một phách cái bụng, trong miệng phun ra một cái phong cầu, đánh hướng Sasuke. Phanh, phong cầu bị Sasuke né tránh, đánh vào trong biển nổ mạnh. Nhấc lên sóng to đem Sasuke ném đi ở trong biển, bắn lên bọt nước rừng ở Sokako trên người, bị nó dùng chakra ngăn cản cũng làm nó càng bực bội. Sasuke từ Naruto bên người trong nước bỏ ra tới, hỏi. Cùng nhau, hắn tuy rằng muốn chính mình đánh, nhưng là chính mình mạnh nhất công kích đánh như vậy nhiều lần, cho đối phương tạo thành thương tổn cùng mũi đâm giống nhau, chính yếu chính là chính mình chakra thừa không nhiều lắm. Tiểu quỷ, ngươi lên, hồ ly cười kính qua quyết định làm điểm càng có ý tứ việc. Dùng lão phô chakra đánh nó, Cửu Vĩ cùng Sokako bất hòa, hiện tại xem Sokako ăn mệt nó đặc biệt vui vẻ, nhưng còn chưa đủ. Nó làm Naruto dùng nó chakra dụng ý rất đơn giản, chẳng sợ một cái tiểu quỷ dùng ta tiết lộ ra tới một chút chakra, đều có thể đem ngươi đánh thành tôn tử, Sokako ngươi thật sự là quá yếu. Naruto lấy kiếm tay run nhẹ nhẹ, chẳng lẽ thanh kiếm này thật như vậy tà môn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đấu còn chưa tính, hiện tại ngay cả chung quanh có chiến đấu cầm kiếm cũng cần thiết vào bàn. Ngươi chẳng lẽ là cái nào từ thần chảm phách đao, năng lực là vào bàn. Naruto phân ra ảnh phân thân đi hấp dẫn Sokako lực chú ý, sau đó vươn cánh tay. Đợi Sasuke bổ xong chakra sau Naruto đem Kusanari ném cho Sasuke, chính mình sẽ không dùng thứ này, cầm cũng là trói buộc. Cùng nhau liền cùng nhau. Naruto tốc độ toàn bộ khai hỏa, một viên kim sắc chung quanh vờn quanh màu đỏ chakra Rasengan đập ở Sokako trên đùi. Đánh nhau bạo loại chuyên dụng kim sắc Rasengan, màu đỏ vờn quanh chính là Cửu Vĩ chakra. Sasuke theo đuôi sau đó, đao trên lóe lôi quang thiết nhập Sokako đùi. Đồng thời Sasuke cho Naruto một ánh mắt, ngươi như thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy. Naruto quay đầu đi, huynh đệ ta nói ta khai quải là bị buộc, ngươi tin sao? Xú hồ ly, Sokako giống giận quanh quẩn ở toàn bộ biển rộng, cách chương.